Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Tù Phạm và Hisoka. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khoảng cách quân hạm trên đảo. 100.000 mét xa bầu trời, Hiệp hội Thợ Săn Phi Đĩnh từ treo ngừng bắt đầu tiến về trước. Phủ đầy máy theo dõi bên trong căn phòng. Lippo khóe miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Thích quả vặt rơi xuống đầy đất. Cắn chặt răng thậm chí liền hàm răng đều không ngừng chảy máu. Điểm thống khổ này, xa xa kém hơn tức giận trong lòng. Bàn về sức chiến đấu, Nóp không đáng giá một đề ra. Nhưng là Nóp không gian năng lực tính thực dụng. Để cho hắn ở Hiệp hội Thợ Săn nội bộ có lớn vô cùng giá trị. Lần này là hắn mời Nóp giúp hắn chuyện này. Kết quả là ở hắn trước mắt, hắn chính tay nghe được máy theo dõi truyền tới Nóp sau cùng tiếng kêu thảm thiết. Đáng tiếc là quản chế máy thu hình đều bị khói mù che đỡ. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết ai là hung thủ. Chỉ hy vọng hung thủ không biết phi hoặc là không biết bơi. Nếu không hắn coi như bây giờ chạy tới cũng là không làm nên chuyện gì. Thông báo hội trường, Nóp bị người giết, Lippo chán nản nói, cùng tại phi đĩnh nội bộ đang thưởng thức trà Netero. Rất nhanh nhận được Lippo thông báo, vị này nhìn như tường hòa cụ già, lần đầu tiên nổi giận, bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ không có quan chấm thi chết trước quy định. Ngay cả là năm ngoái Hisoka. Hắn cũng chỉ là đả thương quan chấm thi căn bản không dám hạ tử thủ. Trong này cũng có cái đó quan chấm thi trình độ quá kém duyên cớ. Bây giờ nhưng trực tiếp có người sát hại quan chấm thi. Hơn nữa xem động thủ quá trình rõ ràng là nhằm vào Nóp. Vô luận như thế nào thi không thể kết thúc. Netero tỉnh táo lại làm ra quyết định cuối cùng. Nhận được quyết định cuối cùng, Lippo lập tức thông qua lần bố trí quân hạm đảo quản chế máy thu hình và ẩn núp kèn tìm được giống. Như chim sợ ná tù phạm, thông qua kèn hướng bọn họ truyền cưỡng chế ra lệnh, nếu như không đánh vào quân hạm quán trọ cũng sẽ bị trực tiếp xử tử. Chỉ cần đánh vào giết một cái thí sinh, mặc dù không có thể tha tội nhưng là có thể tiếp tục hồi đi ngồi tù. Lúc này sắc trời mới vừa có một chút ánh sáng. Chính là quân hạm quán trọ thí sinh nhất thời điểm thư giãn. Lẫn nhau tranh đoạt hơn nửa đêm tù phạm bảng số. Trừ số ít mấy cái quái vật không ai dám trêu chọc. Còn dư lại đánh thành một đoàn cũng chưa có không bị thương. Liền liền Gon và Leorio đều bị đánh thành đầu heo. Cũng may có Kilua trợ giúp. Bọn họ cuối cùng cướp được đủ số lượng bảng số. Boss, chúng ta không đi cướp bảng số sao? Kurapika không nhịn được hỏi. Đây không phải là đã có người đưa tới cửa. Triệu Mục vừa nói thân tay kéo một cái thu lại dùng. Khí tạo thành bàn cờ. Trên bến tàu, 19 cái niệm năng lực tù phạm mỗi người thông qua tuyệt ẩn núp tự thân hơi thở chậm rãi đến gần. Triệu Mục bên này vừa mới bước lên quân hạm bom thuyền. Đã có người so hắn động tác còn nhanh xông ra ngoài. Không phải người khác, chính là muốn phát tiết Hisoka. Triệu Mục nhất thời liền mất hứng. Hisoka đây rõ ràng là muốn cướp đoạt hắn chiến lợi phẩm. Coi như những tù phạm này đánh mất lại thấp. Mỗi một người 500 siêu duy tiền khẳng định không là vấn đề. Hơn nữa oán niệm kết tinh và có thể sản xuất kỹ năng quyển trục và trang bị. Bảo thủ phỏng đoán hắn cái này một đám xuống có thể kiếm được 20.000 siêu duy tiền. Hắn liên tục thay đổi kịch bản, không phải là chờ đợi lúc này được mua. Nóp xuất hiện, chỉ là một vui mừng ngoài ý muốn thôi. Ngươi tự tìm cái chết. Triệu Mục ngay tức thì sát ý dung hợp niệm đánh vào hướng tây tìm. Hisoka lập tức ngừng lại, xoay người thấy chỗ cao Triệu Mục nhất thời mặt đầy bệnh trạng nụ cười. Mặc dù còn không phải là thích hợp nhất thời cơ xuất thủ. Triệu Mục cái loại đó từ bóng dáng trong xuất hiện thuấn di năng lực hắn còn không có tìm được hoàn toàn khắc chế phương pháp. nhưng mà hắn ít nhất có chắc chắn Triệu Mục đừng muốn giết hắn. Đã như vậy lựa chọn ở chỗ này khai chiến vậy là lựa chọn tốt. Cùng ta giết chết những thứ này cá tạp lại để giải quyết ngươi. Triệu Mục vừa nói xông về niệm. Năng lực tù phạm, Hisoka cẩn thận nhìn chăm chăm Triệu Mục nhất cử nhất động. Hắn phải tận hết sức phân tích ra Triệu Mục niệm năng lực. Trước mắt chẳng qua là lộ ra niệm thú và bóng dáng bên trong thuấn di. Những thứ khác năng lực hắn cũng không biết, mà mình năng lực kẻ địch lại tựa hồ như rất hiểu. Đây đối với hắn rất bất lợi. Những tù phạm này mặc dù đều là phế vật có thể luôn có thể dò xét ra một chút hư thật. 19 người, Triệu Mục chỉ dùng 20 dao, trừ đầu chọc Hawker dùng 2 dao, còn dư lại trực tiếp một đao cắt cổ căn bản không cần thứ 2 dao. Sẽ bị bắt, sẽ bị đưa tới làm con cờ thí. Bản thân đã nói lên thực lực thấp kém niệm năng lực kém cỏi. Nếu như thực lực cường đại, lại hoặc là có niệm lực ẩn thân bực này đặc thù niệm năng lực, đã sớm bị hiệp hội thợ săn cho thu nạp, căn bản không có thể làm con chốt thí sử dụng. Triệu Mục nhặt lên bảng số đồng thời lặng lẽ thu hồi siêu duy thẻ bài. 19 cái bảng số hắn một cái, Kurapika một cái, sau đó đưa cho tối hôm qua vô tình thấy tắm Ponzu một cái bảng số. Còn lại còn có 16 cái bán cho siêu duy người tiến hóa. Hắn cũng không bán nhiều, một cái 500 siêu duy tiền cũng không thành vấn đề. So Illumi lợi hại hơn ám sát thủ pháp, Hisoka híp mắt hưng phấn cả người đều run rẩy. Cái loại đó giết người thủ pháp nhất định chính là nghệ thuật. Cánh tay giống như rắn như nhau có thể vặn vẹo chuyển biến. Hoàn toàn tránh được những tù phạm kia trên mình khí tập trung nhất vị trí. Dễ dàng đâm trúng tức giận bộ vị yếu kém, hoàn mỹ hoàn thành một kích chí mạng. Cũng không nhịn được nữa, Hisoka trực tiếp xông về rừng cây. Triệu Mục nhặt lên cuối cùng một khối bảng số. Thấy xông về rừng cây, Hisoka nhất thời rõ ràng. Hisoka, đây là muốn cùng hắn chơi địa hình giết. Đã như vậy, sẽ để cho mảnh rừng cây kia thành là hắn đất chôn tốt lắm. Từ tài ách khí tới xem, Hisoka còn không chết. Hiển nhiên, cuối cùng còn biết xảy ra ngoài ý muốn. Xem mình đầy đáng giá niệm lực. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt tài ách can thiệp. Tài ách can thiệp, có thể nói chân thực may mắn khắc tinh. Hắn rất muốn xem. Còn có ai có thể từ dưới đao của hắn cứu đi Hisoka. Chung quanh tay ách khí, nhanh chóng hội tụ đến Hisoka trên mình, vốn là chẳng qua là màu xám cho sẫm tay ách khí lập tức biến thành đen nhạt sắc. Nhìn như chẳng qua là cách một con đường biến hóa, trên thực chất nhưng là sống và chết chênh lệch. Trước một bước vọt vào rừng cây Hisoka, cuối cùng mấy bước đá lên một mảng lớn bụi bặm, mượn bụi bặm che giấu. Khí đi qua niệm năng lực co giãn tự nhiên yêu ban cho dính tính và co giãn. Giống như mạng nhện như nhau bắn ra ở trong rừng cây khắp nơi đều là. Sau đó mượn một loại khác niệm năng lực khinh bạc giả tưởng. Ở co giãn tự nhiên yêu mặt phụ tầng một niệm lực màng. Chỉ cần là và giấy như nhau mỏng đồ. Tầng này niệm lực màng là có thể ngụy trang ra chân thật cảm nhận. Vô luận là ra. Xăm vẫn là chữ viết, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến hành thay đổi. Lúc này niệm lực màng bao trùm ở khí lên, để cho những con nhện này lưới như nhau vậy khí bị ngụy trang thành rừng cây ở giữa mềm mại cành lá. Khinh bạc giả tưởng có thể hữu hiệu khắc chế niệm năng lực người ngưng. Hisoka tin tưởng Triệu Mục sẽ rơi vào hắn bệnh tốt cạm bẫy. Triệu Mục người còn chưa tới. Đã ném ra ngoài một túi bột mì, nhưng là lần này, bột mì cũng không có đưa đến chút nào hiệu quả. Trong rừng cây rất ẩm ướt, thậm chí không có cách nào mượn bột mì chế tạo bụi bặm nổ. Hisoka xoay người lại xé ra quần áo, chỉ gặp ở trong quần áo lại là một kiện khảm đầy bình điện và bóng đèn mã giáp. Bóng đèn thắp sáng. Chung quanh bóng dáng trừ dưới chân cũng bị đuổi tản ra đến mấy mét ra ngoài. Khoảng cách này ngoài ra bóng dáng, ảnh độn coi như đã qua cũng không cách nào gần người ám sát. Mặc dù Hisoka bây giờ trang điểm nhìn như buồn cười một ít, nhưng là ở khắc chế ảnh độn phương diện nhưng đặc biệt thực dụng. Triệu Mục đi tới bên bờ rừng ngừng lại không có bước vào trong đó. Cánh rừng cây này tất nhiên đã phủ đầy cạm bẫy, không có hủy diệt những thứ này cạm bẫy, hắn có thể sẽ không để tâm đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestiam-giai-ai-giai-nối-pau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.